Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 981, đến từ tương lai Thái Hậu cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày liễu rũ, mắt trợn trắng Lý Thải Phượng đối Chu Bình An chê bai cùng hoài nghi cũng viết lên mặt đám tiểu đồng bạn muốn không nhìn ra tới cũng khó. Phượng Nhi, ngươi cái không có lương tâm xú nhà đầu thế nào vừa nhắc tới nhỏ Chu Đại Nhân, ngươi liền lộ ra loại biểu tình này à, nếu không phải nhỏ Chu Đại Nhân. Đúng thế, lần này làm phiền nhỏ Chu Đại Nhân đâu, tóm lại, Phượng Nhi ngươi phải thật tốt cảm tạ nhỏ Chu Đại Nhân mới được. Đám tiểu đồng bạn ngươi một lời ta một lời, ba la giáo dục nổi lên Lý Thải Phượng. Bất quá, đám tiểu đồng bạn càng như vậy, Lý Thải Phượng nghịch phản tâm lý cũng liền càng bắn ngược trên khuôn mặt nhỏ nhắn chê bai cũng liền càng tiêu chuẩn. Cảm tạ hắn, còn phải đàng hoàng. Lý Thải Phượng nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chê bai cũng muốn đột phá chân trời, rắt miệng nhỏ a một tiếng âm dương quái khí bắt trước Chu Bình An nói chuyện. A, đã các ngươi đều nói cái này thớt vải vóc là các ngươi, ta nhìn tốt như vậy, chia ra làm hai, hai người các ngươi cắt một nửa vải vóc như vậy được chưa? Đầu kia lớn lợn ngu như vậy xử án, các ngươi còn phải ta thật tốt cảm tạ hắn. Các ngươi có còn hay không là chị em tốt của ta rồi? Ai nha, Phượng Nhi ta nhìn ngươi mới là cái đầu ngốc đâu. Tiểu đồng bọn trong hơi lớn một chút nhà đầu Thúy Nhi, không nhịn được tiến lên đưa ngón tay ra điểm một cái Lý Thải Phượng chán, vừa tức vừa cười sẵn giọng. Thúy Nhi tỉ tỉ, ngươi tại sao có thể vì một người ngoài nói ta là đồ ngốc đâu? Lý Thải Phượng ủy khuất nhếch lên miệng nhỏ. Cái gì người ngoài, đó là ân nhân của ngươi. Thúy Nhi bạch Lý Thải Phượng một cái, nghiêm túc cải chính nói. Đầu kia đồ ngốc là ân nhân của ta. À, Lý Thải Phượng nghe vậy, chê bai a một tiếng, răng hàm cũng muốn lộ ra rồi. Ngươi cái ngốc nữ, ngươi cho là nhỏ Chu Đại Nhân chính là như vậy sự án a? Thúy Nhi không nhịn được lại lật một cái liếc mắt. Thúy Nhi thì ngươi không có phát sốt a? Lý Thải Phượng đưa ra nhỏ tay sờ một cái Thúy Nhi cái chán, sau đó lắc đầu một cái. A, không có phát sốt a, nói thế nào lên nói mê sảng tới. Hắn có phải hay không như vậy sự án, chúng ta không phải đều thấy được sao? Tại chỗ liền đem ta vải vóc cấp chia ra làm hai. Cái này còn có cái gì tốt hoài nghi? Người cái ngốc nữ, người ta nhỏ Chu Đại Nhân kia là cố ý. Thúy Nhi đánh dụng Lý Thải Phượng tiểu bàn tay, sẵn giọng. Hắc, Lý Thải Phượng nháy mắt một cái, mộng bức thêm hồ nghi. Nhìn Phượng Nhi kia ngu dạng, ha ha ha, theo chúng ta nghe được lúc giống nhau như đúc đầu, cũng đúng nha, nếu là chúng ta cũng có thể đoán được nhỏ Chu Đại Nhân thế nào xử án kia trạng nguyên chẳng phải là cũng quá không đáng giá. Một bên tiểu nha đầu cửa thấy Lý Thải Phượng biểu tình cũng không nhịn được che miệng nhỏ cười khanh khách. Hắc, Lý Thải Phượng mộng bức mặt càng hình tượng, đơn giản liền có thể coi như biểu tình bao. Được rồi, ta muội muội ngốc ngươi là không biết nhỏ Chu Đại Nhân vậy cũng là cố ý đâu. Ở chúng ta đi sau, nhỏ Chu Đại Nhân để cho Lưu quản sự đem ngươi cùng Trương Hy Nguyệt tách ra, đem các ngươi an bài đến chỗ bất đồng làm công việc, sau đó lại khiến người ta bí mật quan sát, khổ sở sinh khí chính là vài vóc chủ nhân, cao hứng cái đó liền là kẻ trộm. Suy nghĩ một chút cũng là nha, chủ nhân bỗng dưng thiếu nửa thớt vải vóc nhất định sẽ mất hứng, mà kẻ trộm quang minh chính đại nhiều nửa thớt vải vóc nhất định sẽ cao hứng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở phòng chứa củi phát một trận lửa, cũng mau đem phòng chứa củi điểm, ngươi là không biết Trương Hy Nguyệt giặt quần áo lúc cũng hừ ca đâu, nhưng vui vẻ. Cho nên, Lưu quản sự liền đem Trương Hy Nguyệt khống chế được nhất thẩm hỏi, chính là nàng trộm vải vóc. Thúy Nhi đem sự tình nguyên ủy toàn diện nói cho Lý Thải Phượng. A, Lý Thải Phượng nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, miệng nhỏ trương phải cùng cả vậy tròn lớn bằng, không nghĩ tới cái đó nhìn thật thà chất phác nhỏ Chu Đại Nhân hắn vậy mà có thể nghĩ ra loại thiên tài này phương pháp tới xử án. Tang vật A, nhân chứng A, không có gì cả chứ. Nhà mình lại xác thực thiếu tiền, nhìn thế nào cũng cảm thấy mình cái này người mất của càng giống như kẻ trộm đâu, lúc ấy cũng cho là kẻ trộm cái mũ sẽ chụp tại trên đầu mình đâu. Lúc ấy, bản thân lạc quan nhất kết quả cũng cảm thấy lại biến thành một cọc không đầu công án đâu, nhưng là sợ rằng mặc dù là như thế tất cả mọi người sẽ lấy kẻ trộm ánh mắt nhìn bản thân đâu. Mang theo kẻ trộm cái mũ, sau này còn thế nào ở dụ vương phủ hỗn a, phụ thân khó khăn lắm mới đem mình đưa vào vương phủ, nếu là mình bị đuổi ra ngoài, vậy mẫu thân bệnh làm sao bây giờ a, còn có đệ đệ còn nhỏ như vậy. Đơn giản không dám tưởng tượng. Nhưng là, không nghĩ tới nhỏ Chu Đại Nhân hắn vậy mà có thể nghĩ ra loại thiên tài này chú ý tới sự án, còn bản thân trong sạch. Suy nghĩ một chút, bản thân mới vừa còn không ngừng mắng nhỏ Chu Đại Nhân ngu như heo, còn muốn đem nhỏ Chu Đại Nhân làm củi bổ, nguyên lai mình mới là trên thế giới lớn nhất lợn ngu, không chỉ có xuẩn còn tri ân không báo, ân đền oán trả, vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, bắt tranh bỏ vỏ, nuôi chuột cắn túi vải. xấu hổ, tự trách. Lý Thải Phượng mặt nhỏ đỏ, đơn giản muốn gì máu cũng, giờ khắc này liền đội gai nhận tội tâm đều có. Muốn dương trước ức hiệu quả tăng gấp bội. Trước Lý Thải Phượng có nhiều oán trách Chu Bình An, giờ phút này thì có gấp 1 vạn lần cảm kích Chu Bình An. Trước ở trong mắt Lý Thải Phượng Chu Bình An có nhiều xuẩn, giờ phút này ở trong mắt nàng Chu Bình An thì có gấp 1 vạn lần thông minh. Trước thâm nhập thâm cốc, giờ phút này Chu Bình An hình tượng cao vạn trường. Ở Tây Cửa Viện Thâm Tàng Công giữ danh về sau, Chu Bình An liền trở lại bản thân làm việc căn phòng, chuyên tâm làm việc. Dụ Vương phủ tuy nhỏ nhưng là cũng như một tiểu vương quốc vậy, các loại các dạng sự tình cũng không ít, rất có thể rèn luyện người. Chu Bình An ở Dụ Vương phủ khoảng thời gian này, xử lý chính sự năng lực đề cao rất nhiều. Thùng thùng, đang làm việc công, Chu Bình An nghe được một tiếng gõ cửa, không ngẩng đầu nói một tiếng mời vào. Giác chi, cửa mở ra, đưa tới một trận bánh bao thịt mùi thơm. Chu Bình An không khỏi giật lỗ mũi, ngẩng đầu lên liền thấy được tương lai Lý Thái Hậu xuất hiện ở trước mặt mình, hai gò má ửng hồng, cúi đầu, đứng ở đó một bộ không biết làm sao dáng vẻ, nhỏ tay nâng hai cái dùng giấy dầu bao lấy bánh bao thịt lớn, chừng hai lần miệng nhỏ lại không biết nói gì, môi đỏ khép mở mở cùng bị bắt lên bờ kim ngư vậy. Đại nhân, cái này cho ngươi. Lý Thải Phượng lấy dũng khí mở miệng, nhưng là cũng là chốc chắc chốc chờ, mới kêu một người lớn, bên tai liền đều đỏ, cuối cùng dứt khoát nhắm lại miệng nhỏ, một thanh đưa trong tay bánh bao thịt nhét vào Chu Bình An trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, cảm ơn ngươi trả ta thanh bạch. Đưa xong bánh bao thịt về sau, Lý Thải Phượng xoay người chạy, giống như tuyệt không khẩn trương, nói chuyện cũng trôi chảy rất nhiều. Dĩ nhiên, nếu như chạy thời điểm, không có đụng vào cửa lên. Nhìn lấy trong tay nóng hổi bánh bao thịt, Chu Bình An khóe miệng không khỏi chịu động hai cái này tương lai Lý Hoàng hậu tặng lễ thật đúng là đủ khác biệt. Bất quá, rất thơm a, được rồi. Phần này tạ lễ ta hãy thu, đây cũng là trên thế giới giá trị cao nhất hai cái bánh bao đi. Chu Bình An cầm lên một cái bánh bao thịt cắn một cái, cảm giác mềm mại, tươi hương không ngán, cái này bánh bao thịt làm có thể a, lời nói. Nếu như không có ta Chu Bình An vậy hôm nay ăn cái này bánh bao thịt người chính là Trương Cơ Chính đi. Suy nghĩ một chút cũng thế. Hôm nay, lập đàn cầu khấn đi qua cao cùng từ Tây Huyền trở về Dụ Vương Phủ, trên đường con đường quảng trường, cùng bản thân cùng nhau phẫn thanh lập đàn cầu khấn thanh từ trải qua quảng trường về sau, lại cùng bản thân trò chuyện một đường kinh nghĩa, vừa đi vừa nói, tốc độ chậm rất nhiều. Mà nếu như không có ta Chu Bình An vậy kia liền không có người cùng cao cùng phẫn thanh lập đàn cầu khấn, trò chuyện kinh nghĩa kia cao cùng trên đường ít nhất sẽ thiếu hoa hơn 10 phút. Như vậy cao cùng chỉ biết trước hạn đến Dụ Vương Phủ. Mà Trương Cơ Chính vẫn sẽ là thời gian như vậy tiết điểm tới Dụ Vương Phủ, hắn vẫn sẽ gặp phải thị nữ tranh chấp vài vóc một màn này, chỉ là sẽ không gặp phải cao cùng. Kia cao cùng cũng sẽ không lôi kéo Trương Cơ Chính trò chuyện cổ tịch. Kia Trương Cơ Chính chỉ biết tham gia trận này thị nữ tranh chấp vài vóc tranh chấp, lấy Trương Cơ Chính thông minh tài trí, mặc dù nghĩ tới biện pháp có thể cùng bản thân không giống nhau, nhưng là nhất định có thể tìm ra chân chính kẻ trộm, còn Lý Thải Phượng một trong sạch. Trương Cơ Chính giải tuấn Mỹ như thế, lại giúp Lý Thải Phượng giải quyết rồi trong đời lớn như vậy một nguy cơ. Lý Thải Phượng khẳng định đối Trương Cơ Chính lại không giống nhau tình tố. Kia trong lịch sử cái gọi là Trương Cơ Chính ngủ long sàng, cùng Lý Hoàng hậu có một chân tin đồn, hoặc giả chính là sự thật. Nhưng là, kể từ hôm nay, đây hết thảy cũng thay đổi. Cái này cái mấu chốt lịch sử tiết điểm, nhân vật chính biến thành ta Chu Bình An. Dĩ nhiên, Chu Bình An cũng là có tự biết rõ, lấy bản thân cái này cái dáng vẻ, Lý Hoàng hậu tự nhiên không thể nào biết đối với mình sinh ra cái khác tình tố, chỉ biết có cảm ơn, ha ha, điểm này tự biết Chu Bình An vẫn có, như vậy cũng tốt nhất. Cách chương.